Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trong nhà im ắng lạ thường. Hoàn nghe rõ tiếng gõ mõ từ phòng mẹ phát ra, nhưng anh không dám vào ngay. Đã quá lâu rồi để có thể tỏ ra bình tĩnh trước người mà anh yêu thương nhất. Và cũng quá lâu để anh tin vào sự thật rằng bà là một trong những người hại anh. Hoàn xoay tay nắm cửa thật nhẹ nhàng. Anh từ tốn bước vào bên trong. Bởi Nguyệt cho anh mật mã nên anh mới có thể vào đây. Sau vụ lần trước, đương nhiên họ đã cảnh giác hơn hẳn. Nếu không có Nguyệt, chắc hẳn giờ anh đã không đứng ở đây. Nhìn bóng lưng người mặc áo tím, nhìn mái tóc trắng như cước của bà, Hoàn vẫn không tin đây là một sự thật. Anh nắm chặt tay lại và từ từ bước đến. Anh cất một tiếng gọi khẽ: "Mẹ." Bà Trinh quay lại, ngã ra cái tay Hoàn. Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà hồn ma bóng quế của con bà hiền về. Nhưng chỉ 2 giây sau, bà Trinh đã nhận ra đây chính là người thật. Không thể nào, đây chính là con trai của bà đi. Nó vẫn còn sống. Bà Trinh quá sợ hãi, ôm lấy quả tim trong lồng ngực của mình. Khi nhìn thấy con trai trở về như thế này, cũng là lúc bà phát hiện ra một điều: nó đã biết tất cả. Nghĩ vậy, bà Trinh liền lắc đầu, cố tỏ ra kinh hãi. "Cậu là ai? Hả? Tại sao cậu lại vào được tận đây?" Hoàn biết mẹ sẽ tỏ thái độ như thế này. Bà sao có thể chấp nhận được chuyện anh còn sống chứ? Trái tim Hoàn đau nhói như có hàng ngàn con kiến đang châm chích vào. Rõ ràng là anh biết mẹ cũng đã bao che cho anh cả, nhưng ít nhất trong bà cũng vẫn còn một sự hối hận và mong nhớ anh. Mới có 5 năm mẹ đã quên con rồi sao? Không, làm sao mà mẹ có thể quên được? Chỉ là mẹ không dám đối diện thôi. Còn chính là đứa con trai mà mẹ đang tâm vứt bỏ đây. Vừa nói, Hoàn vừa tiến tới. "Không, không." Bà Trinh sợ hãi định hét lên, nhưng rất nhanh sau đó Hoàn đã dùng rẻ để bịt miệng bà lại. Anh nói có phần cay độc: "Lúc con muốn hét cũng đâu thể hét được. Con chưa từng làm hại gia đình mình, tại sao lại đối xử với con như vậy chứ?" Nước mắt chảy ra thì đôi mắt già nua của bà Trinh. Đứa con này sẽ không bao giờ biết bà còn đau đớn hơn nó gấp vạn lần. Phận làm mẹ không đau sao được khi nhìn những đứa con mình dứt ruột đẻ ra tàn sát lẫn nhau. Nếu không phải vì Quân nói Hoàn đã chết, thì bà sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm anh. Quân nói nó đã chôn Hoàn ở một nơi bí mật, và anh sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật đó. Nhiều năm trôi qua, bà cầu Phật có thể cứu lấy linh hồn của con trai mình. Bà cầu mong nó được về nơi cực lạc, hưởng hạnh phúc đời đời. Đồng thời bà chấp nhận hết tất thảy những sự trừng phạt. Quân là con trai cả của bà, bà không thể nào ghét bỏ anh. Nhưng bà giận anh và không muốn tha thứ cho tội lỗi của anh. Cùng là con đẻ ra, sao đứa con trai ấy lại có thể độc ác đến như vậy? "Mẹ, mẹ đang giả vờ đấy à?" Tiếng của Hoàn kéo bà Trinh về với hiện tại. Bà đã bình tĩnh hơn lúc đầu rất nhiều. Bà nói: "Đi đi, thằng Quân nó về là con không còn đường chạy nữa đâu." Hoàn nhếch môi cười. Anh rút ra một khẩu súng đã cũ mà anh đã mua lại của một lão già trên phố Hàng Thiếc. Anh ta có thể thoát khỏi nó hay không? Đáng lẽ năm xưa anh ta nên dùng thứ này với con. "Không, Hoàn, con không được làm như thế. Con không được đi theo vết xe đổ của anh con." Nghe mới thật cao thượng. "Thế nào là vết xe đổ à mẹ? Rằng anh ta giết con thì phải ngồi yên cho anh ta giết à?" Bà Trinh im lặng, run sợ trước vẻ lạnh lùng mà trước giờ bà chưa từng thấy qua. Đây là đứa con trai út yếu đuối của bà đó sao? Giờ nó dạn dày xương gió và liều lĩnh hơn trước kia rất nhiều. "Vậy thì giết mẹ đi." "Anh sẽ không làm thế. Nếu con nổ súng với anh con, mẹ sẽ đâm đầu vào tường chết." Hoàn cười nhạt, chẳng thể nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Anh nói: "Con không muốn giết người, con chỉ đang hù dọa mẹ thôi. Nhưng hóa ra là mẹ sợ con làm đau anh ta thật. Con trở về đây chỉ là muốn tìm ra sự thật." "Không, là anh đang nói dối. Anh muốn giết Quân. Chỉ là sau khi nhìn thấy bộ dạng tha thiết đó của mẹ, anh bỗng thay đổi ý định. Anh không phải là Quân, anh chỉ là anh. Anh không tàn độc được đến thế. Quân có thể giết anh không cần nghĩ đến tình anh em ruột thịt. Còn anh, chết tiệt thật. Dù anh ta có giết anh, thì anh vẫn là anh trai của anh." "Không có sự thật nào đâu Hoàn. Tất cả những gì con nghĩ đều là đúng sự thật. Lúc anh ta đưa con đến bìa rừng, Có thể là mày không biết, nhưng con thì đã nhớ rất rõ điều mà anh ta đã nói thì thầm bên tai con. Có lẽ đó là mơ. Anh ta nói đây là việc mẹ đã từng đề xuất, nghĩa là mẹ cũng đã từng muốn vứt bỏ con. Bà Trinh im lặng, khẽ khàng lau nước mắt. Đột nhiên bà rung chuông, Hoàn sợ hãi nhìn mẹ. Bà sao vậy? Đi đi Hoàn, hôm nay đến đây thôi, rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau mà. Có tiếng chạy vội ở bên ngoài. Hoàn vội vàng đeo lại khẩu trang. Anh nhìn mẹ một lần nữa, thấy bà sao xa cách quá. Anh chỉ buông ra một câu nói vu vơ. Mẹ giống như không phải là mẹ mà con đã từng biết. Khi cánh cửa mở ra cùng với người giúp việc, Hoàn nhanh chóng lách qua vai bà ta và chạy bên ngoài. Bà Trinh nhìn theo bóng lưng của anh, mặc cho người giúp việc đang hốt hoảng hô hoán nhà có trộm. Không biết bà đang suy nghĩ điều gì. Gần tối Quân và Nguyệt mới trở về. Tính ra cả hai đã có một buổi tối rất tuyệt. Cả hai nói chuyện rất thoải mái và trao đổi bất cứ điều gì mình muốn. Quân nhận thấy Nguyệt có những quan điểm khá hay ho, tuy nó vẫn còn hơi thô kệch. Nếu cô ta được học hành tử tế, ắt hẳn sẽ là một đối thủ đáng gờm của bất cứ ai. Lúc Nguyệt bước vào thì đã thấy chị Thúy ngồi ghế sofa. Trông chị rất mệt mỏi. Nhà chỉ bật đèn chùm, ánh sáng từ trên hắt xuống, người chị một màu cô đơn. Chị chống tay nhắm mắt như đang ngủ. Nguyệt đột nhiên thấy tội lỗi, hình như cô đã làm chị tổn thương. Một người phụ nữ đáng ra không nên làm tổn thương người phụ nữ khác. Sao lại ngồi đây mà ngủ thế này? Quân lên tiếng đánh thức chị. Nguyệt quay sang nhíu mày với anh. Thật là thô lỗ biết bao. Túy mở mắt, dịu dàng nhìn Quân và Nguyệt. Cuối cùng thì hai người cũng đã về rồi, ăn cơm thôi. Nguyệt hôm nay thật khác với mọi hôm. Trông chị như ánh trăng đã tàn, không còn những ánh sáng cao ngạo và lạnh lùng trước kia nữa. Điều ấy càng khiến Nguyệt cảm thấy tội lỗi. Cô hình như đang làm giàn vớ một gia đình. Nguyệt xin phép về phòng thay đồ rồi sẽ ra sắp cơm. Nhưng thật chất cô muốn gọi điện cho Hoàn. Không biết tình hình của anh thế nào rồi. Anh có gặp được mẹ không? Anh đã nói gì với mẹ? Anh có tìm ra được bí mật này hay không? Có biết bao nhiêu câu hỏi đã dâng lên trong lòng Nguyệt lúc này. Chỉ tiếc là không gọi được cho anh. Hết lần này đến lần khác cô nút gọi và số quen thuộc mà không được. Anh tắt máy ngay sau đó. Nguyệt thấy bồn chồn. Không biết là có chuyện gì xảy ra với anh, hay là anh đã nghe về một sự tàn nhẫn nào đó. Nguyệt, con Nguyệt đâu? Tiếng gọi lớn của bà Trinh khiến Nguyệt giật mình. Cô không còn cách nào khác là phải ra ngoài. Nguyệt cẩn thận quan sát bà Trinh, xong cô không thấy bất cứ điều gì khác thường ở bà. Trong nhà này, người khó đoán nhất không phải là Quân, càng không phải là chị Thúy, mà chính là người đàn bà này. Lúc nào bà cũng tụng kinh gõ mõ như khoác lên người mình một tấm áo cà sa vô hình. Nguyệt nghi ngờ có điều gì đó mờ ám ở trong bà. Cô làm gì mà có thất thần đấy à? Đi đâu mà giờ này mới về? Rồi không nấu cơm cho tôi à? Bà Trinh quắc mắt. Nguyệt đánh mắt sang Quân, anh lạnh lùng không nhìn cô. Mẹ, cô ấy cùng con đi đến gặp cậu Đạt. Ít nhất thì anh ta cũng đáng mặt quân tử. Nguyệt thở phào. Bà Trinh hất tay. Lấy cho tôi ít cháo trắng với củ cải muối. Vâng, mẹ đợi con một chút ạ. Vào phòng mẹ một chút, Quân. Nguyệt trứng lại, trong cô réo lên một hồi chuông cảnh báo. Quân chưa biết chuyện, anh chỉ vâng dạ rồi theo bà vào phòng. Nguyệt nhìn theo hai người. Bất giác cô để ý thấy chị Thúy đang nhìn mình, nên phải thu ánh mắt về. Mọi chuyện cứ kéo đến khiến Nguyệt không kịp sắp xếp. Cô chỉ có thể ứng biến. Tôi muốn nói chuyện với cô. Chị Thúy đứng ngay phía sau nói. Nguyệt vội lau tay vào tạp dề và nhìn chị như chờ đợi điều mà chị sắp sửa nói. Cô có muốn trở về không? Tuy có chút ngạc nhiên khi nghe chị nói thế, nhưng Nguyệt cũng lờ mờ hiểu được ý đồ của chị. Chị đang sợ cô cướp mất Quân. Nhưng đây là cơ hội của cô mà. Sao cô lại chùn bước thế này? Em muốn, nhưng em không dám chán nữa mẹ. Tôi sẽ giúp cô, chỉ cần cô không bao giờ quay trở lại đây nữa. Quả nhiên là chị muốn tống cô đi. Nguyệt tiếp tục múc cháo ra bát. Cô tìm mẩn xích đầu lên trên một cái khay gỗ, đồng thời nói. Trước tiên em muốn biết về tình hình của mẹ em hiện giờ. Mắt bà sẽ không chữa được. Môi gỗ trong tay Nguyệt hơi trao đảo, khiến cháo vương vãi ra ngoài. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Em cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Bà quá già rồi. Vậy thì hãy về với bà đi, chăm sóc bà. Nghe giọng Thúy tha thiết đến vậy, Đột nhiên Nguyệt không quen lắm. Cô vẫn quen một Thúy lúc nào cũng thích chửi bới cô hơn. Nhìn chị thế này trông càng đáng thương hơn. Cửa phòng bị Quân giật mạnh ra và đập vào tường. Một mảnh vụn bê tông rơi xuống. Anh ta chẳng thèm để ý đến điều đó mà hầm hầm đi về phía Nguyệt và Thúy. Chụp lấy cổ tay của Nguyệt, Quân nghiến răng nói, theo tôi. Không đợi Nguyệt hay Thúy nói gì, Quân đã kéo Nguyệt đi. Lực của anh rất mạnh, cơ hồ đang bị kích động. Thúy vội chạy theo hỏi, có chuyện gì thế Quân? Nhưng anh chỉ vứt lại cho cô một câu gọn lọt, đừng quan tâm. Quân ép Nguyệt lên xe. Anh không nói không rằng phóng xe ra khỏi gara. Nguyệt vẫn chưa kịp bỏ tạp dề ra, cô bỗng chặt tay vào đó. Anh sao vậy? Khuôn mặt của Quân vẫn không dán ra, ánh mắt như có lửa giận. Vận tốc của anh đạt mức tối đa cho phép. Có một điều gì đó khiến anh ta thành ra như thế này, Nguyệt nghĩ. Có lẽ là từ khi vào nói chuyện với bà Trinh. Nó liên quan đến chồng tôi sao? Nguyệt mạnh dạn hỏi. Cô nghĩ sao? Tôi không biết. Nếu anh và mẹ nói chuyện với nhau rồi sau đó lại tức giận với tôi thì chắc là vậy rồi. Quân im lặng mãi cho đến khi tới đường vành đai anh ta mới chịu dừng lại. Dường như cơn giận đã lắng xuống, Quân quay sang nhìn Nguyệt và nói bằng giọng kiềm chế nhất có thể, Hoàn còn sống đúng không? Dạng câu hỏi hoặc có hoặc không thế này khiến Nguyệt bối rối, tức là cô không được phép vòng vo và rông dài. Nhưng Nguyệt vẫn lắc đầu. Tôi không biết, tại sao anh lại hỏi tôi? Quân nhếch môi cười nhạt. Bộ dạng lúc đó của cô không phải là để kéo dài thời gian choán vào nhà đấy à? Hóa ra anh đã tự mình liên kết các việc lại với nhau, chứ không phải tìm được một manh mối đâu đó. Nguyệt thấy yên tâm đôi chút. Cô liền tươi cười nhìn Quân từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên ghé mắt đến gần anh. Mắt cô chỉ cách cằm anh chừng 3 cm, giọng nói ngọt ngào vang lên. Hóa ra anh lại ngốc đến như vậy. Quân không phản ứng gì, anh ta như đang chờ đợi. Tôi không biết chuyện Hoàn còn sống hay không, nhưng tôi luôn có ý với anh. Anh không nhìn ra. Thật ra sau này nhớ lại khoảnh khắc đó, Nguyệt thấy mình có chút bốc đồng. Chỉ tại Thúy đã nói sẽ giúp cô trở về với mẹ mà cô nhắm mắt làm liều. Nguyệt đã nghĩ rằng nếu như ngày mai cô rời khỏi thành phố thì hôm nay cô cứ làm những gì mà cô muốn đi. Quân đột nhiên thở dài, anh khẽ đẩy cô ra và nói, đừng có đánh lạc hướng. Còn chưa kịp nói hết thì Nguyệt đã chồm lên hôn anh. Chỉ là một nụ hôn lướt qua môi, nhưng đó chính là nụ hôn đầu của Nguyệt. Cô đã đi tới bước đường này rồi sao? Nguyệt tự hét lên trong lòng. Nhưng giờ điều đó đâu còn quan trọng nữa. Cô không phải là một con bé mới lớn và mơ mộng. Giờ đây cô phải hành động theo hoàn cảnh. Anh còn muốn em làm gì để chứng minh cho anh thấy nữa? Đây là chuyện điên rồ nhất mà Quân từng gặp. Cô nàng quê mùa này là có ý với anh. Anh là một người không có quá nhiều phụ nữ. Ngoài vợ anh ra, anh chưa từng để ý đến một ai khác. Chẳng lẽ anh lại vô tình đến thế? Cậu Đạt đã nói đàn bà là một cái nợ. Nếu đã vướng phải thì có trả cả đời cũng không hết. Anh chưa từng thấm thía câu này cho đến tận bây giờ. Tôi đã có gia đình. Và cô là em dâu của tôi, đừng có làm càn nữa. Thì sao chứ? Em còn chưa từng gặp em trai anh mà. Tất cả chỉ là danh nghĩa thôi. Nhưng với tôi thì nó không giống như vậy. Anh làm em buồn đấy. Đó đâu phải là việc của tôi. Nguyệt cảm nhận được sự nghi ngờ trong lòng Quân đã rời bớt. Rõ ràng là anh ta chưa có chứng cứ. Anh chỉ là đang bức cung cô thôi. Hành động thô lỗ này của anh như thế, chắc chắn rằng cô sẽ nhận tội và dẫn anh đến chỗ của Hoàn vậy. Vậy đưa điện thoại của cô cho tôi xem. Nếu như cô trong sạch thì hẳn là trong đó không có điều gì mờ ám. Nếu như nó cũng trong sạch thì anh sẽ đền em cái gì? Tuy giọng của Nguyệt có vẻ bình thản, nhưng thật ra tim cô đang tập rất mạnh. Cô còn cảm giác tay chân đã bắt đầu run lên. Tôi phải xem thì mới biết được. Quân nhìn thẳng vào Nguyệt, ánh nhìn đó như một mệnh lệnh. Nguyệt không thể trốn tránh nó, cô chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười. Nghe có vẻ như em là người chịu thiệt. Đó là lựa chọn của cô, chính cô đã tự mình lên đây. Cuối cùng Nguyệt phải đưa điện thoại cho Quân. Đó là chiếc điện thoại mà cô mua khi còn ở quê để tiện liên lạc với mẹ. Dạo gần đây mẹ đi chữa mắt nên cô chưa thể nói chuyện với bà được. Nguyệt đã kịp xóa toàn bộ tin nhắn và những cuộc gọi của Hoàn. Cô là người làm việc trước sau đều rất cẩn thận, nhưng cô chỉ lo sợ Hoàn sẽ nhắn tin đến đúng lúc. Vừa giờ cô gọi điện cho anh nhưng anh không trả lời. Sau đó cô gửi lại một tin nhắn. Quân đưa điện thoại lại cho Nguyệt. Giọng của anh đã dịu dàng hơn. Anh đưa tay xoa đầu cô. Ngoan ngoãn một chút, chúng tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Nguyệt im lặng. Anh không phải kẻ dễ chơi như cô tưởng. Một kẻ không bị sắc dục làm ảnh hưởng. Dù có thế nào thì Quân cũng không phải là một kẻ đề cao tình cảm. Sự dạy dỗ của ông Đạt hẳn là phải khô khan và khát khe lắm. Em hỏi anh một câu có được không? Cứ tự nhiên. Quân khởi động lái xe. Đừng hỏi về chồng cô là được. Anh đã bao giờ yêu ai chưa? Bỗng dưng cô lấy thế tò mò về vấn đề này. Quân đáp. Rồi, nhưng không phải vợ tôi. Em cũng đoán thế. Vậy tại sao anh vẫn cưới chị ấy? Vì cô ta làm vợ tôi là tốt nhất. Đàn ông khi muốn lấy anh làm vợ đều suy nghĩ như anh ta. Chỉ lấy về để làm vợ chứ không phải là để yêu thương. Cuộc đời của anh ta sống chỉ có tranh giành, giết chóc và che giấu tội lỗi. Cho nên tình yêu đã bị anh ta dìm xuống đáy sâu rồi. Sao? Thế tôi tàn nhẫn quá à? Nguyệt liếc sang đáp. Một chút. Và cô thấy hối hận vì đã để ý tôi. Một chút. Tôi không khuyến khích ai yêu quý tôi cả. Ngay cả mẹ tôi cũng không muốn lấy lòng bà. Cuộc đời tôi ngay từ khi sinh ra đã bị người khác bớt đi một chút sự yêu thương. Nên tôi nghĩ mình chẳng cần phải quá yêu thương ai. Thật là nhỏ nhen và tính toán. Nguyệt nghĩ, anh ta chỉ đang sống với quan điểm riêng của bản thân mình. Gạt bỏ hết tất cả những điều mà người khác đang cố thể hiện cho anh thấy. Tại sao Quân lại nghĩ mình bị vứt bỏ? Dính như cuộc đời này, ai cũng cho rằng bản thân là nạn nhân chứ không phải là hung thủ. Còn Hoàn thì sao? Anh ta quên đi em trai mà mình đã định giết chết rồi đưa. Nhưng Nguyệt không thật sự tin là Quân đã giết Hoàn. Tận trong tâm khảm của cô nghĩ như vậy. Bởi vì trong dáng vẻ cô độc của anh, trong cái sự tàn nhẫn ngụy tạo của anh, chẳng có một kẻ nào để dễ dàng mùi lòng đến vậy. Ít nhất là trước cô. Nếu anh ta nghi ngờ cô thì anh ta sẽ thẳng tay xóa bỏ. Cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chính là trong thang máy. Em nhớ. Khi ấy trông cô quê tệ. Tôi ghét đàn bà không biết chăm chút nhan sắc. Nhưng cô lại khiến tôi có cảm giác cô nên chân chất thì vẫn hơn. Là sao? Em không hiểu. Tức là cô nên quê mùa hơn, lán mặc loè loẹt. Cô mang dáng vẻ thôn nữ dịu dàng. Vậy à? Cô có định tái giá không? Tôi sẽ thu xếp cho cô, nhưng sẽ không phải là trong thành phố này đâu. Trong một ngày mà cả hai vợ chồng Quân đều đưa ra những lời mời thật là hấp dẫn, họ đều muốn gạt bỏ hoặc là giải thoát cho cô. Nhưng Nguyệt đã quá ngán ngẩm với những cuộc hôn nhân sắp đặt rồi. Và cô thấy mình vẫn chưa giúp gì được cho Hoàn cả. Em không định lấy chồng nữa. Còn quá sớm để nói điều đó. Đột nhiên có một tin nhắn đến. Nguyệt giả vờ nói đó là số của tổng đài. Cô còn chép miệng kêu than. Nhưng thực chất là Hoàn nhắn tin. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Đem anh ta đến đây. Đây dường như là kế hoạch, mà không phải là kế hoạch. Nguyệt nhìn Quân vẫn đang thao thao bất tuyệt về vấn đề chồng con của phụ nữ. Cô phân vân quá. Mà từ bao giờ cô lại phân vân như thế này? Điều đó thật không tốt. Ngày mai cô có thể về. Và tối nay là cơ hội tốt để cô tìm ra bí mật. Tại sao cô lại bị cuốn vào vòng xoáy này chứ? Nghĩ thì dài dòng. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra nhanh hơn những gì mà Nguyệt có thể tưởng tượng. Cô đột nhiên bóp lấy bắp tay rắn giỏi của Quân, nói rất chắc. Em biết chỗ ở của Hoàn. Quân lập tức dừng xe. Ngọn lửa trong mắt lại bốc cao ngùn ngụt. Vậy là anh đã đoán đúng. Nhưng tại sao cô ta lại nói vào lúc này? Chuyện em thích anh là thật. Song Hoàn là chồng em. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em có thể vì anh mà phản bội anh ta. Tất cả chỉ là một lời nói dối. Không có sự thật nào tồn tại. Nguyệt biết mình đã phóng một cái lao đi quá xa. Giờ cô phải chạy đi mà tìm nó. Lời nói này sẽ khiến cô chết hoặc là sống. Quân nói gọn. Cô chỉ đường đi. Hoàn đã thay đổi nơi ở. Vẫn là khu biệt thự bỏ hoang, nhưng anh lui vào một căn khuất người hơn. Anh đã mất cả một ngày trời để nghĩ về những điều mà mẹ nói. Rằng những chuyện mà anh cho là đơn giản thì lại chính là câu chuyện hoàn chỉnh. Không có bí mật nào đây cả. Hoàn không tin vào điều đó. Anh phải đánh trực diện chứ không phải là đi đường vòng. Từ bên ngoài có ánh đèn đường pha ô tô. Theo ngay sau đó là tiếng mở cửa xe và giọng nói của Nguyệt. Anh ở đây đã mấy tháng rồi. Nguyệt hét lên. Hoàn chạy ra. Thấy Quân đã dùng tay khóa cổ Nguyệt lại. Anh ta đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Có vẻ như là vẫn chưa biết Hoàn ở hướng nào. Đúng là một kẻ đa nghi. Nhưng nếu là Hoàn thì anh cũng sẽ làm như vậy. Hoàn nói lớn. Vào đi anh trai. Quân xác định được căn nhà mà Hoàn đang ở trong. Anh càng siết tay mạnh hơn nữa khiến Nguyệt khẽ kêu lên. Anh cúi xuống thì thầm. Nếu cô có tình cảm với tôi thì hãy chứng minh cho tôi thấy điều đó. Vâng. Trong giờ phút này Nguyệt chỉ có thể lo cho bản thân mình. Trước khi anh em họ tự chém giết lẫn nhau, cô phải tìm đường thoát chứ. Quân lôi Nguyệt vào trong căn biệt thự đổ nát, bóng tối nuốt chửng lấy hai người. Không gian đột nhiên im lặng như thể họ vừa bước qua cổng để đến với một thế giới khác. Hai anh em họ nhìn qua thì cũng không quá giống nhau, chỉ có nụ cười là đặc biệt không lấn đi đâu được. Nguyệt dù đang bị Quân khống chế nhưng cô cũng cảm nhận được là anh đang cố không làm cô đau. Trong lòng cô bình tĩnh trở lại, xem ra người đàn ông này cũng không tàn nhẫn như cô nghĩ. Hoàn có một khẩu súng đã cũ. Khi thấy Quân bước vào, anh đã cầm sẵn trên tay và chỉ về phía anh. Quân vẫn bình tĩnh như không nhìn thấy thứ vũ khí lạnh lẽo ấy. Anh nhìn thẳng vào người em trai bằng xương bằng thịt của mình. Nó còn sống. Suốt 3 năm qua, anh đã luôn nghĩ đến trường hợp đó. Sao hả? Anh thất vọng à? Tôi không chết có phải là sẽ lại khiến mọi công sức của anh đổ sông đổ bể không? Nhưng Quân không những không phản bác mà còn gật đầu. Phải rồi. Anh... Nhưng cậu cũng đã quên là cậu chết rồi ư? Đúng thế. Hoàn trên thực tế là một người đã chết. Anh ta đã chết vì căn bệnh ung thư. Tất cả mọi người đều tưởng là thế. Giờ anh ta quay về, ít nhất cũng phải có chứng cứ là mình còn sống. Tôi có kết quả để ADN. Anh đừng nghĩ có thể thoát được tội. Cậu muốn buộc tội tôi cũng được. Nhưng còn vợ cậu, con mẹ cậu, tất cả mọi người đều có mặt trong chuyện này. Cậu trả thù tôi được rồi thì cậu còn lại gì? Cậu vẫn chỉ có một mình thôi. Nguyệt thật sự khâm phục cái trò khích tướng của Quân. Anh ta là một kẻ cáo già và biết ăn nói. Nhưng Hoàn cũng không phải là một người đơn giản. Anh không lúng túng trước đòn phản công của Quân. Hoàn bất ngờ bóp cò. Một tiếng vang như sấm rền lướt qua Nguyệt. Cô còn ngửi thấy cả mùi thuốc súng khét lẹt vất vưởng đâu đây. Nguyệt trợn mắt nhìn Hoàn. Anh ta định làm gì thế? Quân vẫn đứng yên lặng. Nhưng máu từ vai anh chảy ra. Quân loạn choạng. Anh buông Nguyệt ra. Nguyệt vội vàng đỡ lên. Thấy máu không ngừng chảy, cô hoảng hốt nói lớn. Anh làm gì vậy Hoàn? Cái này không hề có trong kế hoạch. Hoàn chỉ đáp gọn. Tôi đã nói rồi, tôi không tin tưởng cô. Anh ta là kẻ giết tôi thì tôi cũng nên trả lại một chút, như thế mới công bằng. Họ điên rồi. Tất cả bọn họ đều điên rồi. Nguyệt vừa giúp Quân cầm máu, vừa không ngừng ấn điện thoại. Nhưng Hoàn đã cướp lấy nó từ tay cô. Anh dùng chân để đạp nát nó. Không, anh làm sao thế hả Hoàn? Hoàn như bị kích động hơn bình thường. Không biết anh ta đã tìm ra được điều gì nữa. Từ khi đến gặp mẹ, Hoàn như thay đổi hoàn toàn. Nguyệt nghi ngờ rằng có một điều kinh khủng nào đó đã được tiết lộ. Tất cả bọn họ đều một ruột với nhau. Rốt cuộc là có chuyện gì hả Hoàn? Quân nắm chặt tay Nguyệt. Anh gượng dậy, cố gắng đứng trên đôi chân của mình. Không cần nói cũng biết là Quân đau đớn như thế nào. Cả khuôn mặt anh đều nhăn lại. Quân bám vào tường và bảo. Mày có muốn nghe toàn bộ câu chuyện của ngày hôm đó không? Không muốn. Tôi biết hết rồi. Mẹ chưa chắc đã nói thật. Chỉ có tao mới là người rõ nhất. Hoàn lắc đầu. Anh không muốn nghe thêm bất kỳ câu chuyện nào nữa. Nó sẽ khiến anh bị rối và không biết phải tin vào đâu. Anh chỉ là một kẻ bị gạt bỏ. Anh tìm về với gia đình với mong muốn tìm ra sự thật. Với hy vọng họ sẽ biết lối và để anh về lại đó. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là sự không tưởng. 3 năm trôi qua, anh thật sự đã chết trong họ rồi. Nếu anh mở mồm ra, tôi sẽ ngắm vào đầu anh chứ không phải là vai đâu. Các người điên rồi, ở đó mà giết nhau đi. Tại sao lại lôi tôi vào chuyện này? Là cô tự lao vào vòng xoáy này. Chúng tôi đã định buông tha cho cô rồi đấy chứ. Nguyệt thở dài nói. Không phải là anh chỉ cần biết sự thật là được hay sao? Anh nói chỉ cần biết tại sao mình lại bị gạt bỏ là được mà Hoan. Cô tiếc thương cho hắn à? Hoan tiến lại gần và hỏi, đồng thời đặt nòng súng vào thái dương của Quân. Hay là cô yêu hắn rồi? Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh và đáp. Tôi không yêu thương ai cả. Ngoài mẹ tôi ra, các người khiến tôi phát ốm. Phải rồi. Nhưng cô đâu biết những biểu hiện này lại đang phản bội cô. Cô yêu hắn thật rồi đấy. Nghe Hoàn nói vậy, Quân liên cười khùng khục. Môi anh trắng bệch vì mất máu. Mày thấy lại bị phản bội đúng không? Cầm mồm đi. Nếu hôm nay mà không giết tao thì tao cũng sẽ quay lại tìm mày. Tại sao anh ta có thể ngu ngốc như vậy? Nguyệt nghĩ trong đầu. Cô không muốn có bất cứ sự đổ máu nào nữa. Nhưng anh ta càng nói là càng khiến Hoàn muốn giết anh. Hay trong lòng Quân đã có một kế hoạch nào đó mà cô không biết? Anh cần công ty đến vậy thì có thể nói với tôi. Hoàn như đã bình tĩnh hơn. Tôi không phải kẻ tham quyền, tham tiền nhanh. Tôi có thể dâng cho anh nếu muốn. Nói thì dễ nhưng mà làm sẽ rất khó đấy em trai. Tôi không giỏi giang như bố vẫn tưởng. Chính tôi cũng biết. Nhưng vì tao không phải là con trai của ông, đúng không? Nguyệt che miệng. Cô không thể cứng lại được sự kinh ngạc đang kéo đến trong lòng. Cô nói như vậy là sao? Nếu nhanh không phải là con trai của nhà họ, thế anh là ai? Trước câu hỏi đó, Hoàn chỉ im lặng. Dường như anh đã biết từ rất lâu. Mẹ đã phạm phải một sai lầm. Tao chỉ là đứa con bị ruồng bỏ của ông ta. Toàn bộ khối tài sản và cổ phần công ty đều là của mày. Mày nghĩ rằng tao có thể có được à? Hai người là anh em cùng mẹ khác cha à? Quân gạt đi câu hỏi của Nguyệt. Anh ta chỉ nhìn chăm chăm vào đứa em của mình. Không, Nguyệt tự định thần lại. Như vậy có nghĩa là mẹ Quân đã sinh anh trước, rồi mới lấy bố của Hoàn. Câu chuyện này giống như một đợt lốc xoáy, cuốn hết những giả định trước đó của Nguyệt đi. Nhưng Quân biết chuyện này từ khi nào chứ? Nhìn vào tình hình câu chuyện thì có vẻ như anh ta cũng đã biết từ trước khi đến đây. Có lẽ là lúc vào nói chuyện với mẹ, đó mới chính là lý do khiến anh ta tức giận với cô. Nguyệt đã tự đánh giá mình quá cao trong chuyện này rồi. Trong chuyện này, ai mới là kẻ bị bỏ rơi đây? Quân càng ngày càng yếu, nhưng anh vẫn cố nói. Nguyệt thấy hình như anh đang cố minh oan cho mình bằng lời gai góc. Tao chỉ là kẻ đáng ra không có trên đời này, mày có hiểu không? Nói xong câu đó, Quân ngất lịm đi. Nguyệt vội đỡ lấy anh nhưng không được. Cơ thể của anh quá nặng, cô đành phải đặt anh xuống để gối lên chân mình, tránh cho vết thương phải tiếp xúc với đất bụi. Anh biết lái xe không Hoàn? Nguyệt hỏi. Hoàn nhìn Quân một hồi lâu rồi anh ta liếc mắt. Làm gì? Mau lái xe đưa anh ta đến bệnh viện. Giữa đêm Thúy nhận được tin chồng mình bị bắn. Cô sợ tưởng như chết đi được. Cho dù anh không yêu cô thì cô vẫn luôn yêu thương anh. Chỉ là anh không chấp nhận tình yêu đó. Anh làm cô đau khổ, làm cô lo lắng mãi. Nhưng cô vẫn tình nguyện vì anh làm tất cả. Anh cùng với Nguyệt ra ngoài vào tối muộn, ghen tuông đến mức không ngủ nổi. Cô không dám gọi điện dù chỉ một cuộc, vì sợ anh sẽ nói cô là kẻ nhiều chuyện và nhỏ nhen. Cô đã rất cố gắng để có thể làm một người vợ tốt. Vậy mà cuối cùng thì sao chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Vì là buổi đêm nên bệnh viện rất vắng vẻ. Suốt cả đường đi, mẹ chồng cô không nói một câu nào. Bà hình như đã biết được chuyện gì đó, nhưng Thúy vẫn có thể nhìn ra được đôi tay run run của bà đang bắt vào nhau. Dù là người rất đáng cỡ nào thì cũng phải có phản ứng khi con trai mình gặp nạn chứ. Vừa đến nơi đã thấy Nguyệt ngồi cùng với một người con trai rất quen. Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng sẵn cơn tức giận trong người không kìm được, Thúy lại đi tới và tát cô một cái. Mỗi lần tức giận cô đều muốn động chân động tay với cô ta. Thật sự muốn băm cô ta thành muôn ngàn mảnh. Nếu cô ta không xuất hiện thì đã chẳng có những chuyện như thế này xảy ra. Mày đã làm gì với anh ấy hả? Nguyệt không trả lời, Thúy càng tức giận hơn. Nó coi thường cô sao? Thúy toan giáng một cái tát nữa, nhưng lần này cổ tay cô đã bị ai đó giữ chặt lại. Là anh ta. Mẹ! Dù đang giữ tay Thúy, nhưng người anh gọi lại đứng ở phía sau. Mẹ chồng cô. Thúy kinh hãi, quên mất cơn giận đang ngùn ngụt ở trong người. Quên mất người đang ở trước mắt. Không thể nào. Trong đầu Thúy như đang có một ai đó thét vào. Cái tên Hoàn vang lên rất rõ, va đập vào từng dây thần kinh của cô. Cậu còn sống sao? Hoàn không nóng không lạnh, không vui không giận, không sợ hãi cũng không sợ lời, chỉ đáp gọn. Là tôi. Thúy lùi lại hai bước. Chị Như nghĩ rằng Hoàn là hồn ma chứ không phải người. Ai khí tay anh cũng đều nghĩ như vậy. Bởi họ tưởng anh đã chết rồi. Làm sao một kẻ đã chết lại có thể bằng xương bằng thịt đứng ở đây được? Cậu... Hoàn nhìn Nguyệt, rồi lại nhìn mẹ mình. Mẹ cũng nên chúc mừng cho con được đoàn tụ với vợ mình đi chứ. Nguyệt vẫn im lặng. Cô sợ rằng nếu mình lên tiếng sẽ không phải với sự tự nhiên của câu chuyện này. Cô là một kẻ thừa thãi. Chính cô đã tự đến đây. Nếu như cô xuất hiện hay không, thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy. Bà Trinh bình tĩnh bước lên đứng bên cạnh Hoàn. Bà nhìn kỹ anh, như thể muốn ghi nhớ khuôn mặt của anh lại. Con muốn bước mẹ đến bước đường cùng phải không? Hay muốn mẹ chết? Hoàn im lặng. Nếu như con đã muốn thế, thì mẹ tình nguyện chết thay trai con. Toàn bộ kế hoạch này là mẹ và cậu con đã sắp xếp ra. Vừa nói đến đó, bà Trinh đã lao đầu vào tường, không có ai kịp cản bà lại. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó cũng đủ cướp đi sinh mạng của một người. Có tiếng hét van lên dọc hành lang, không rõ là của ai. Ngay sau đó là tiếng gọi thống thiết của Hoàn. Mẹ, không, không. Bà Trinh sụi lơ ngã xuống, máu từ trán rỉ ra. Hoàn chạy đến đỡ lấy bà, giống như đỡ lấy cả bầu trời trong anh. Anh mếu máo gọi mẹ dậy, nhưng dường như bà đã chìm vào giấc ngủ quá sâu rồi. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hai người phải cấp cứu trong một buổi tối. Đây chính là hậu quả đã ghim lại quá lâu của một âm mưu đen tối. Nguyệt không hiểu tại sao bà Trinh lại làm thế với con trai mình. Hơn hết, khi không thấy xác của Hoàn, bà cũng không hề muốn đi tìm. Có phải mẹ vẫn luôn nghĩ anh còn sống hay không? Hoàn không trả lời, anh nhìn chăm chăm về phía trước. Trông anh như già đi cả chục tuổi. Mới đây thôi, anh còn hung hăng đòi bắn anh trai mình, đòi lấy sự công bằng cho mình. Nhưng anh không ngờ rằng sự sốc nổi của anh đã làm ảnh hưởng đến mẹ. Nguyệt thở dài, cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Hóa ra là anh cũng ta cũng biết sợ. Gây náo loạn một hồi rồi lại ngồi đây run rẩy như một đứa trẻ. Hoàn giật mình nhìn Nguyệt. Anh không định rút bàn tay của Nguyệt ra. Bao nhiêu năm rồi anh mới có một bàn tay ấm áp nắm vào. Ở quán lâu trong bóng tối cũng khiến người ta trở nên cục cằn và khô khan. Cô không cần phải thương hại tôi đâu. Tôi không được phép nắm tay chồng mình à? Đến bây giờ thì chồng cô vẫn là một kẻ đã chết. Nhưng tôi không cho là thế. Nguyệt có thể nghe thấy tiếng thở dài của Hoàn. Anh chắc là đang cảm thấy tội lỗi lắm. Nhưng nếu là Nguyệt, cô không biết mình có thể làm khác được hay không. Nguyệt còn nhớ rất rõ 3 năm trước, lúc họ về hỏi cưới cô, bà mối đã bảo rằng gia đình này có rất nhiều tiền, họ chỉ cần một người con dâu. Vậy mà cô không chịu suy nghĩ, tại sao họ lại cần một người con dâu ở vùng quê nghèo khó này, mà không phải là bất cứ chốn đô thành vồn hoa nào khác. Họ cần một người an phận. Nguyệt nhìn chị Thúy đang ngồi ở ghế đối diện. Sau những sự kích động đến tột cùng, thì giờ đây chị lại chỉ có thể ngồi một chỗ, thẫn thờ như bị cướp mất hồn. Đúng thế, chị ấy cũng đang sợ hãi. Khi ấy Hoàn trở về, chị đã nghĩ mọi thứ sẽ chấm hết. Rồi gia đình chị, cả chị cũng sẽ rơi vào vòng lao lý. Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ cùng với đoàn y tá của mình bước đến chỗ hai người. Khuôn mặt không có vẻ nặng nề cho lắm. Mọi chuyện ổn cả rồi. Ông ta không biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây, nên chỉ có thể nói một câu dựa trên bề mặt hoàn cảnh. Hai mẹ con họ đã an toàn, và có lẽ như thế là ổn. Vừa lúc ấy, ông Đạt từ xa chạy đến với khuôn mặt thất thểu. Ông ta đã nhìn thấy Hoàn, đứa cháu trai mà ông không hề mong muốn nó tồn tại. Trời ơi, Hoàn, là cháu đi ư? Khả năng diễn kịch của ông khiến Nguyệt trầm trồ. Ông ta có thể nói ra câu ấy không một chút ngượng miệng. Trên khuôn mặt ông còn chẳng có chút nào sợ hãi, giống như ông đã biết trước được chuyện này. Ông Đạt vỗ vai Hoàn sau bao nhiêu ngày xa cách. Có cảm tưởng như cái vỗ ấy là một lời cảnh báo cho anh, rằng anh trở về là một chuyện chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng Hoàn vẫn nở một nụ cười đáp lại. Anh không giống kẻ dễ dàng bị kích động, dễ dàng bắn anh trai mình bị thương. Lâu quá rồi phải không cậu? Phải, lâu quá rồi. Thúy bước đến gần ông Đạt, nói gì đó vào tai ông. Mắt ông Đạt khẽ lướt qua Hoàn rồi đến Nguyệt. Sau đó ông lại cười nhẹ. Ra là hai vợ chồng nó biết nhau rồi đấy à? Nguyệt không muốn trả lời, nhưng cô vẫn phải đóng kịch đáp. Vâng, chúng cháu vừa mới nói chuyện. Ông Đạt chuyển chủ đề hối thúc hai người. Nào nào, và xem họ ra sao rồi đi. Cái sự hối thúc này càng làm người ta chắc chắn chuyện ông Đạt có liên quan đến vụ Hoàn. Ông ta còn chẳng thèm hỏi tại sao mà chị gái lẫn cháu trai của mình phải cấp cứu. Ông ta biết nó có liên quan đến Hoàn. Trước khi bước vào phòng bệnh, Hoàn kéo ông ta lại. Cậu, chúng ta nói chuyện xưa một chút chứ. Nguyệt và Thúy nhìn nhau. Cả hai đang lo sợ sẽ lại có thêm xung đột nữa. Dù Thúy không thích Nguyệt, nhưng lúc này ánh mắt của chị cho cô thấy chị muốn cô ngăn chặn cô nói chuyện ấy lại. Bấu lấy tay Hoàn, Nguyệt nói giọng cầu xin. Và xem mẹ thế nào đã, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hoàn nhìn những ngón tay gầy của Nguyệt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô dịu dàng đến vậy. Giọng anh ấm áp như muốn trấn an cô. Không sao đâu, chỉ là hàn huyên chút thôi. Nguyệt đành phải đứng nhìn hai người ra một góc vắng nói chuyện. Ở cuối hành lang, dáng hai người thẳng thớm như chưa đầy những câu hỏi và trả lời sẽ nói cho nhau nghe. Sẽ có những điều đau lòng, sẽ có những sự tức giận. Nhưng trong hôm nay, ngay khoảnh khắc này, nó phải được giải quyết. Lúc Quân tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Những áng mây màu đỏ cam điểm xuyết trên nền trời xanh tím. Trên bậu cửa sổ, anh thấy một con chim bồ câu đang cố nhặt nhạnh chút thức ăn vương vãi. Có lẽ ai đó đã đem cho nó vài vụn bánh. Quân thấy vai mình nhức mỏi, nhưng không còn nỗi đau bỏng rát như lúc mới bị đạn xuyên qua nữa. Anh vẫn có thể nhớ được mọi tình huống lúc đó, chỉ không biết tại sao lại ở đây và chỉ có một mình. Anh tỉnh rồi đấy à? Quân ngoảnh đầu sang, thấy Thúy đang ép nước cam cho mình. Trông cô gầy đi thì phải, khuôn mặt cũng mệt mỏi nữa. Đứa con trai thì đang ngồi chơi điện tử cuối giường. Lúc thấy anh tỉnh lại, nó liền bỏ cái máy điện thoại xuống rồi reo lên. À, bố dậy rồi. Cảm giác này là gì nhỉ? Đã rất lâu rồi anh chưa thấy nên có lẽ quên mất tên gọi của nó. Có lẽ là gia đình. Anh hôn mê bao lâu rồi? Quân hỏi. Thúy đỡ anh dậy, cô giúp anh uống nước cam. Đợi anh uống xong cô mới trả lời. 2 ngày. Bác sĩ nói nếu tình trạng ổn định thì anh có thể xuất viện trong ngày mai. Mọi người đâu? Ai cơ? Mẹ, cậu Đạt, Nguyệt và bà giúp việc. Không có ai đến đây. Anh cảm thấy tủi thân khi bên cạnh chỉ có mình cô và con trai sao? Thúy cay đáng nghĩ. So với những người đó, vợ và con anh chẳng là gì cả. Nhưng Thúy vẫn giữ một nụ cười vô cùng kiên nhẫn. Đó là thói quen của cô từ trước rồi. Mẹ đang nằm ở phòng bên cạnh. Bà suýt chết vì anh đấy. Thúy biết Quân sẽ bị kích động, nhưng cô đã giữ chặt lấy anh và nói tiếp. Đừng lo, mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi. Hộp sọ của bà có chấn thương nhẹ sau cú va đập vào tường. Do hoàn phải không? Quân nghiến răng nói. Thúy gật đầu. Phải. Quân nắm chặt lấy chăn. Cảm xúc bình yên vừa rồi bị thay thế bởi những sự tức giận. Không ngờ nó còn máu lạnh hơn anh nghĩ. Nó muốn trả thù cả mẹ mình hay sao? Hay là cái sự tàn nhẫn này nó vốn là di chuyển? Rằng anh có thể giết nó thì nó cũng muốn giết mẹ. Nguyệt đâu? Cô ta là người châm ngòi cho tất cả chuyện này. Nếu như cô ta không đột nhiên tỏ tình rồi nói cái gì mà ví anh phản bội Hoàn, nếu cô ta không dẫn anh đến đó thì đã chẳng có những chuyện như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là kế hoạch của cô và Hoàn, chứ chẳng phải là chuyện tình yêu khốn kiếp gì. Cô về rồi. Lời Thúy đáp nhẹ nhàng như vậy khiến Quân bị kích động. Gì cơ? Em đã để cô về. Cô càng ở đây thì càng có nhiều chuyện xảy ra. Quân xô Thúy ra. Anh giật kim truyền trong tay rồi đứng dậy. Đứa nhỏ bị anh dọa cho giật mình, mếu máo khóc gọi mẹ. Nhưng Quân chẳng thèm để ý đến điều đó. Anh gầm lên. Ai cho phép? Ai cho phép cô ta được về? Thúy không dám trả lời là cô đã để cô ấy đi. Sợ rằng bây giờ Quân có chạy đi ngăn cản cũng không thể kịp nữa. Em đã cho cô về từ hôm qua. Quân định tát Thúy, nhưng anh thấy có con trai mình ở đây nên đành nén lại sự tức giận. Anh không nên làm thế với cô, cũng không nên làm thế trước mặt con trai mình. Anh là một thằng cha khốn nạn nhất trên đời. Anh không thể khiến gia đình mình hạnh phúc. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Quân biết cả cuộc đời này mình đã bị một con quỷ tham vọng nuốt không còn một mảnh xác. Anh chỉ chăm chăm giữ cái khối tài sản kia mà không biết nó chẳng là gì hết. Rằng anh có thể vui khi được nói chuyện với Nguyệt ở hàng kem Pháp, thấy ấm áp khi nhìn thấy vợ và con bình yên ở bên cạnh mình. Tất cả những thứ đó đâu phải là tiền bạc và cái công ty này. Anh đã lạc lối thật rồi, nhưng anh vẫn không thể để cô ta trốn thoát. Địa chỉ, cho tôi địa chỉ của cô ta. Anh sẽ trực tiếp đi tìm. Anh sợ rằng nếu mà manh mối lọt ra ngoài cũng sẽ khiến cả gia đình anh rơi vào vòng pháp luật. Nhưng Thúy liền giữ lấy tay anh và nói, Hoàng đã đưa cô đi. Họ đảm bảo cho chúng ta sẽ an toàn đến hết đời. Quân ngồi xuống giường. Tại sao anh càng khó chịu hơn khi nghe thấy điều đó chứ? Tại sao thằng em trai của anh lại có thể buông bỏ hết tất cả mà ra đi? Nó đã tốn gần 3 năm cho những điều này cơ mà. Con người thật khó hiểu. Không, phải là anh thật khó hiểu. Khi Hoàn chưa xuất hiện, anh chỉ mong nó tan biến mãi mãi. Khi nó xuất hiện rồi, anh lại muốn nó nhận lấy tất cả những thứ khốn nạn này. Muốn nó hãy trả thù mình đi. Tự nhiên anh thấy mệt mỏi quá. Mẹ đâu? Mẹ biết chưa? Mẹ biết rồi. Bà chấp nhận sao? Con còn muốn gì nữa? Cả hai ngẩng đầu nhìn bà Trinh đang tiến vào. Khuôn mặt cương nghị và quyết đoán, đôi mắt sáng lạ lùng ở tuổi gần 60 đó khiến người ta phải dè chừng. Mẹ! Quân gọi. Con còn muốn chuyện này kéo dài đến bao giờ nữa? Nhưng nó... Mẹ muốn công ty này là của con thật sao? Bà Trinh cười. Đó là điều con muốn ngay từ đầu mà Quân. Mẹ vẫn dặn con. mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con và cả mẹ nữa. Một sự im lặng và áp lực bao trùm. Chưa bao giờ mẹ nói rõ ràng về thái độ của bà với anh đến như vậy. Bà đang đâm một nhát vào tim anh. Mặc kệ cho giờ đây anh suy nghĩ là gì, liệu bà có biết anh có muốn từ bỏ hay không? Nhưng người ta đã nói, đâm lao thì phải theo lao. Đây là con đường mà anh chọn cơ mà. Nguyệt đưa tay lên che ánh nắng gắt gao trên đầu. Đã là quá trưa rồi. Nhiệt độ lên cao như muốn thiêu đốt vạn vật. Bến xe khách miền quê không đông như ở thành phố. Các chuyến xe đều chồng chất hàng hóa với người ngựa. Trông ai xuống xe cũng mệt như vừa đi đánh trận về. Vậy mà người đàn ông bên cạnh cô lại tỏ ra rửng rưng. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, đút tay vào túi quần như thể bản thân là một lữ khách phương xa đến thăm túc cảnh vật. Sao à? Về quê vợ có cảm xúc gì đặc biệt không? Nguyệt trêu đùa, đồng thời lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hoàn đồng ý với Nguyệt sẽ về quê cùng với cô, để mẹ cô được an lòng. Bà đã chờ đợi quá lâu rồi. Cô lớn lên ở đây sao? Gần 30 năm trời á. Nguyệt gật đầu, không hề né tránh mà còn có đôi chút tự hào. Tuy quê mùa nhưng yên bình, mọi người sống với nhau cũng thật thà lắm. Một câu nói bóng gió chẳng dè chừng. Hoàn cười nhạt. Cô ta đang cho rằng ở thành phố ai cũng sống như gia đình anh sao? Ai cũng giàu có và đầy mưu mô. Không, theo như anh thấy thì những người thành phố đa phần cũng giống như Nguyệt. Họ từ một mảnh đất xa xôi đến vì hy vọng có thể làm giàu. Nhưng rồi, những hiện thực phũ phàng, những mưu mô họ thấy ở những kẻ trên cơ có tiền đã quật ngã họ. Vậy nên yên bình hay không yên bình còn phải tùy thuộc vào ước muốn của con người. Nguyệt dẫn Hoàn đi trên con đường vắng vẻ của buổi ban trưa. Sự oi nồng khiến lưng áo Hoàn ướt đẫm. Ở đây không có xe ôm, cũng chẳng có chuyến xe nào đi qua để quá giang cả. Hoàn cảm giác mình như đi trên một sa mạc, để quên đi những cái nắng oi nồng. Hoàn bắt đầu nghĩ về những ngày tháng trước kia, khi anh vẫn còn được thương yêu, được sống trong nhung lụa. Cứ mỗi lần đau khổ, anh lại nghĩ về những điều đó. Nó giúp anh như trở về quá khứ, lạc vào một cơn mơ. Đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của anh. Ngày tháng không phải lo nghĩ những chuyện mà người thường phải nghĩ. Hàng ngày, anh chỉ ở trong nhà chơi game hoặc là đọc sách. Vì thể trạng ốm yếu, anh ít khi ra ngoài tụ tập bạn bè, mà bạn cũng không có mấy người thân thiết với anh được. Cái mác nhà giàu luôn là một điều gì đó không được tốt đẹp cho lắm với những người thường thì phải. Nếu bạn bè anh có đến gần anh, thì họ hẳn là đã có được mục đích. Nhiều khi anh thật lòng với họ, tin tưởng họ, thì đến cuối cùng họ lại lộ bản chất khiến anh thất vọng. Mẹ tôi bị mù, bà không thể thấy anh, nên anh không cần phải quá diễn. Anh chỉ cần nói với bà một vài câu là được. Nguyệt nhắc trước vậy, vì sợ Hoàn sẽ bỡ ngỡ khi thấy mẹ cô không thể nhìn được. Thực ra, cô là người không ngại hoàn cảnh nghèo khó. Cô chỉ sợ người ta nhìn mẹ bằng một đôi mắt đặc biệt thương hại. Điều ấy khiến cô đau lòng. Tôi có nghe nói rồi, cô đừng lo. Tôi sẽ làm như lời cô nói. Sau đó thì anh định đi đâu? Tôi chưa biết. Anh định từ bỏ luôn sao? Họ đã đi đến đầu làng. Vài cành tre là đà rủ xuống ngang tầm nhìn. Hoàn chưa từng thấy bụi tre bao giờ. Đó là sự thật. Anh thậm chí còn chưa được nhìn thấy một dòng sông quê hay một cái ao sen nhỏ. Tôi đã nhận ra một điều, Nguyệt ạ. Đột nhiên giọng nói trầm ấm ấy khiến Nguyệt ngẩn ra. Anh ta đang nghiêm túc gì sao? Tôi giống như một đứa trẻ mãi không chịu lớn. Tôi bị ruồng bỏ và tôi luôn sống với cái quá khứ đó. Tôi làm mọi cách để quay về, để bắt tội họ. Nhưng rồi thì sao chứ? Tôi chẳng được gì mà lại còn làm chuyện tồi tệ thêm. Họ biết cái lỗi của mình và họ đã dằn vặt mãi. Tôi đâu cần phải bắt ép họ nữa. Nguyệt không hiểu hết ý của Hoàn. Cô cũng ngờ ngợ đoán ra anh đang định nói đến điều gì đó. Chuyện từ bỏ hay không, tôi không bao giờ có câu trả lời. Bởi tôi không bao giờ quên được những điều mà họ đã làm cho tôi. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều tôi thấy như thế này cũng tốt. Một sự giải thoát. Anh tôi ở lại, hứng chịu hết thảy những việc mà anh đã làm. Nhưng đó chẳng phải là tài sản bố anh cả đời gây dựng à? Quân còn làm tốt hơn thế. Tôi không chắc mình có thể làm được nhanh hay không. Nguyệt im lặng. Đột nhiên cô lại thấy đồng cảm với Hoàn. Khi con người ta buông bỏ được những tội lỗi, những sân si ở trong lòng, thì cũng đồng nghĩa với việc họ tỏa ra một thứ ánh sáng thu hút người khác, khiến người khác phải đem lòng mến mộ và yêu thương. Cứ thế cho đi. Từ khi đã đến đầu ngõ, Nguyệt và Hoàn nghe thấy tiếng cài đám ma. Cả hai nhìn nhau, Họ không nói, nhưng trong ánh mắt như chứa đựng những ngôn ngữ. Không ai nói gì, cả hai cùng chạy về nơi phát ra âm thanh tang tóc đó. Mẹ! Mẹ ơi! Nguyệt gọi khàn cổ. Dù chưa biết gì, nhưng nước mắt cô đã rơi từ khi nào. Loáng thoáng ngay trước cửa, cô thấy được bàn thờ với di ảnh của mẹ. Vài ba người thấy Nguyệt về, họ liền giữ cô lại trước khi cô kích động xô đến bàn thờ của mẹ. Ngay cả Hoàn cũng ôm chặt cô lại. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô, nhưng không thể hiểu được hết thảy. Ngày mẹ anh đập đầu vào tường, anh cũng rất sốc. Anh không biết nỗi đau của cô có giống với nỗi đau của anh hay không nữa, nhưng anh biết nó rất khó chịu. Giống như chuyện trong người có cả ngàn quả bom, và lần lượt những quả bom mới phát nổ. Bạn không thể đau một lúc, mà nỗi đau ngày càng lan rộng và nhân lên, tưởng như có thể chết đi được. Nguyệt rơi xuống địa ngục. Cô không biết rằng trên đời này lại có loại cảm xúc tuyệt vọng đến như thế. Một người hàng xóm thấy cảnh tượng này cũng không giấu nổi nước mắt. Bà vội đưa tay lên lau và nói: bà nụ từ hôm được người nhà cháu đưa từ viện về thì cứ ốm mãi. Bà dặn dò bọn cô không được gọi điện làm cháu lo lắng rồi mất công cho về. Tới hôm qua sang thì bà đã đi rồi. Âu cũng là cái số cháu ạ. Nguyệt gào khóc. Cô không thể nào chấp nhận được loại số phận này. Nó quá cay nghiệt. Nguyệt đấm vào ngực mình khóc không thành tiếng. Là cô có lỗi với mẹ. Tất cả là tại cô đã quá nông nổi. Cô không nên lên thành phố. Cô nên yên phận ở nhà như lời họ đã nói. Cô thật bất hiếu. Cô thật lấy kỷ. Nhưng tất cả những dằn vặt này nào có tác dụng gì. Cô thậm chí còn chẳng được nghe thấy mẹ nói trước khi mẹ đi xa. Hoàn kéo Nguyệt lên, anh ôm vào lòng. Với tư cách là một người bạn, một người chồng trên danh nghĩa, anh muốn an ủi cô. Ước gì anh có thể san sẻ một chút nỗi đau với cô. Nguyệt, đây là lẽ tự nhiên, em hãy cố vượt qua. Nguyệt đấm vào lưng Hoàn, cổ họng anh nghẹn ứ lại. Cô làm sao có thể vượt qua được? Nguyệt nói đứt đoạn trong tiếng nấc. Mẹ muốn em lên, tìm anh về. Mẹ cứ mong đến ngày em dẫn anh về đây. Thế mà giờ mẹ lại nằm đó. Hoàn thở dài, anh nói rất nhẹ nhàng như sợ cô sẽ vỡ tan. Không sao đâu, mẹ sẽ hiểu mà Nguyệt. Đám tang lại tiếp tục, kèn trống lại lên. Nguyệt và Hoàn được phát tang. Cả hai quỳ lại trước linh cứu của mẹ. Nguyệt vì đau khổ nên cô như người hôn mê sống. Cô thậm chí còn không đứng vững mà phải nhờ đến Hoàn dìu. Hàng xóm láng giềng lúc đầu chỉ có vài người, sau nghe tiếng ồn khi Nguyệt về thì đông hơn. Họ liên tục động viên Nguyệt, nói cô hãy cố gắng sống thật hạnh phúc với con mẹ. Đó là ước nguyện duy nhất của mẹ cô. Lúc đưa mẹ ra đồng, Nguyệt thẫn thờ như người mất hồn. Cô mặc kệ mình đang ở đâu, cũng dường như quên mất cả nỗi đau, nên một giọt nước mắt không hề rơi xuống. Khuôn mặt cô sắt đá đến khác thường. Điều ấy khiến Hoàn lo lắng. Nguyệt, em không sao đấy chứ? Trong khi đợi thầy đọc điếu văn, Hoàn ghé gần đến và hỏi. Nguyệt không trả lời. Anh càng lo lắng cho cô hơn. Em cứ khóc hết nước mắt đi. Khóc ra em sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Nguyệt quay sang nhìn Hoàn, vô hồn đáp. Em không còn muốn khóc nữa. Giờ đây tất cả mọi người đều đã chết. Chồng em, mẹ em và giờ là em. Hoàn cười gượng. Anh vội níu lấy cô, như sợ cô sẽ làm điều gì đó không phải. Thôi nào Nguyệt, đợi mọi việc xong xuôi, anh sẽ đưa em về thành phố. Để làm gì? Để sống trong cái danh gia vọng tộc thối nát nhà các người à? Tôi không cần. Đột ngột Nguyệt hét lên khiến tất cả mọi người đều giật mình. Cô giật tung khăn tang, vừa cười vừa méo chỉ tay vào Hoàn nói. Chính anh là người đã khơi nguồn tất cả. Tại sao anh lại ra đời chứ? Tại sao anh lại không lộ diện ngay? Sao anh lại giả chết 3 năm để tôi phải chờ đợi và rời xa mẹ tôi? Cô đang muốn thoát khỏi những nỗi đau mà tự bản thân gây ra. Cô muốn tìm một ai đó để đổ tội. Hoàn hiểu điều ấy, cho nên anh im lặng. Anh, sao anh lại còn giống? Hoàn quay ra với thầy cúng. Thầy cứ làm lễ cho kịp giờ, chuyện ở đây con sẽ giải quyết. Mọi người cũng thông cảm, họ liền giúp thầy làm lễ nhanh hơn. Còn Hoàn, anh cố gắng kéo Nguyệt ra khỏi chiếc quan tài đang được người ta chuẩn bị đưa xuống huyệt. Phút giây này hẳn là khó khăn với cô ấy lắm. Nào Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt anh. Sao anh không chết đi? Sao đến bây giờ anh mới trở về? Nhìn thẳng vào mắt anh. Nguyệt im lặng, cô đau khổ nhìn Hoàn. Hoàn cố gắng nói cho nội tâm đầy thương tổn trong cô hiểu. Mẹ em đã đi rồi. và em vẫn phải sống tiếp. Em có hiểu không? Nếu như mẹ thêm thế này thì bà sẽ càng đau khổ thôi. Em muốn bà đau khổ giống như em hiện giờ. Em muốn người chết cũng đau lòng như em à? Môi Nguyệt run run, cô thẫn thờ không nói. Nếu như em không muốn quay trở lại các gia đình thối nát kia thì em có thể. Hoàn có vẻ khó nói nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh sẽ yêu thương em trên bất kỳ danh nghĩa nào, anh trai kết nghĩa, người yêu hay chồng hay tri kỷ, anh sẽ thay mẹ yêu thương em. Đây không phải lời tỏ tình nam nữ thông thường, Nguyệt biết đây là một lời đảm bảo. Nguyệt nhìn Hoàn một lúc lâu, thấy trong đôi mắt anh có đốm lửa sáng, thế giới u tối của cô như được chiếu rọi. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy một người đàn ông lại ấm áp từ trong ánh nhìn đến vậy. Dù anh chẳng là ai, anh cũng chẳng làm được gì cho cô, nhưng chỉ với lời đảm bảo đó đã khiến cô muốn tin tưởng anh cả đời. Các bạn thân mến, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng mọi chuyện lại đi chệch hướng mà Nguyệt muốn. Mẹ bất ngờ ra đi khiến cô chịu nỗi đau đầu tiên trong đời, một nỗi đau đớn mà cả đời sẽ rỉ máu. Hoàn đã vì cô mà hứa sẽ chăm sóc cô cả đời. Nguyệt cũng bị rung động bởi lời đảm bảo ấy. Rồi mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe tập tiếp theo. Tập 4 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện có tựa đề Cuộc Hôn Nhân Chết, qua giọng đọc của Hồng Nhung trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.